cũng rõ ràng A Lục khủng bố. A Lục giao cho ta xử lý. Thượng quan Nghi biết bọn họ băn khoăn, nhàn nhạt nói ta đã tối bên trong liên lạc gia tộc, đến lúc đó gia tộc sẽ phái ra cao thủ, ngăn cản A Lục, cho nên, các ngươi chỉ cần chuyên tâm đối phó Lăng Vân là được, có vấn đề hay không? Không thành vấn đề, Đoàn Mộc Hiền nói ta và Lý trưởng lão đã bị cách chức trưởng lão vị, ngày thường không có người nào để ý chúng ta chờ lát liền lên đường, trước thời hạn ở các ngươi phải đi qua tuyến đường chúng mai phục, giết Lăng Vân một cái trở tay không kịp. Vậy cứ như vậy đi. Thượng quan Nghi nói, những người khác nhất thời rối rít tản đi. Bên ngoài đại điện, Lăng Vân phân thân ánh mắt lạnh hơn. Lý Lan thực lực không việc gì, chỉ là nhị kiếp thiên nhân, Đoàn Mộc Hiền nhưng là bốn kiếp thiên nhân. Để cho hai đại thiên nhân tới phục giết hắn, thượng quan Nghi thật đúng là để mắt hắn. Dĩ nhiên, cho dù hắn tối nay không được động, cái này hai đại thiên nhân cũng không khả năng giết được chết hắn. Nhưng Lăng Vân vẫn quyết định muốn giết thượng quan Nghi. Tại đối phó hắn lúc đó, thượng quan Nghi vận dụng cao thủ, một lần so một cái khủng bố. Hắn không giết chết thượng quan Nghi chỉ sẽ tiếp tục tệ hại hơn. Bá, làm trong đại điện những người khác cũng cách xa, chỉ còn lại thượng quan Nghi phía sau một người, Lăng Vân không chậm trễ chút nào, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực tiếp lướt vào đại điện. Thượng quan Nghi phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt, nàng liền cảm ứng được dị thường. Người nào, nàng chợt quay đầu, hướng Lăng Vân đánh tới phương hướng nhìn. Lăng Vân không trả lời nàng, trực tiếp lấy linh lực ngưng tụ là kiếm, đâm về phía thượng quan Nghi. Lăng Vân, là ngươi. Theo Lăng Vân đến gần, thượng quan Nghi lập tức nhận ra Lăng Vân. Lăng Vân phân thân, cùng bản thể hắn tướng mạo như nhau. Thoáng chốc thượng quan Nghi liền thốt nhiên giận dữ, Lăng Vân lại dám tới ám sát nàng. Rất tốt, nếu ngươi như thế không kịp chờ đợi đến tìm chết, vậy ta không ngại trước thời hạn giết ngươi. Thượng quan Nghi không tránh không né, nàng thừa nhận Lăng Vân thực lực là bất phàm, nếu không nàng cũng sẽ không khẩn cấp như vậy muốn giết Lăng Vân. Lấy nàng phỏng đoán, Lăng Vân thực lực, phỏng đoán đã có thể so sánh vai ba kiếp thiên nhân. Một cái võ tôn, lại có thể so sánh vai thiên nhân, cái này quá yêu nghiệt. Để cho loại người này phát triển tiếp, phỏng đoán chỉ cần lại qua 2-3 năm, thì thật có thể uy hiếp được nàng. Bất quá, Lăng Vân chân thực quá xung động, đối phương lại tối nay chạy tới chủ động ám sát nàng. 2-3 năm sau Lăng Vân, nàng có lẽ còn sẽ kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại, Lăng Vân còn kém xa. Nàng thượng quan Nghi thân là thượng quan gia Minh Châu, phù đồ song xu một trong, cũng không phải là ăn chay. Thượng quan Nghi trực tiếp một chưởng đánh ra. Trong phút chốc, Lăng Vân kiếm quang, liền cùng thượng quan Nghi quyền kính va chạm. Cái này vừa đụng, ngay tức thì liền tung lên kinh người đợt khí. Cũng may đại điện này, là có bước phẩm trận pháp chân áp, nếu không tại chỗ sẽ rách bể. Mà trong đại điện hết thảy bàn ghế trang sức, giờ phút này đều ở đây đợt khí dưới sự xung kích hóa là phấn vụn. Cái này lần đầu tiên va chạm, thượng quan Nghi và Lăng Vân phân thân, cũng đi lùi lại hơn 10 mét. Thượng quan Nghi thật là cường hãn, và Lăng Vân dự đoán kém không nhiều, thượng quan Nghi tuy là bốn kiếp thiên nhân, nhưng thực lực đã không kém tại sáu kiếp thiên nhân. Phải biết, hôm nay Lăng Vân thuần linh uy chi lực, thì có 2.25 triệu tấn. Cộng thêm lôi đình kim thân và Bắc Minh kiếm pháp, mới vừa rồi hắn một kiếm kia, lực lượng đã đạt tới 3.5 triệu tấn, kết quả thượng quan Nghi lực lượng, không chút nào kém tại hắn, cùng hắn liều mạng cái bên tám lạng, người nửa cân. Nhưng mà, đối diện thượng quan Nghi, không thể nghi ngờ càng khiếp sợ. Nàng đã tận lực để cho mình đi cao dự đoán Lăng Vân. Nhưng giờ khắc này, Lăng Vân bày ra thực lực, vẫn là vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng thật không nghĩ tới, Lăng Vân lực lượng, lại có thể không thể so với nàng kém. Càng như vậy, thượng quan Nghi càng khẩn cấp muốn giết Lăng Vân. Giờ phút này nàng đã dự đoán được, bọn họ trước sai sử Lăng Vân thực lực, ngày mai phục giết hành động, nhất định thất bại. Cho nên, tối nay có lẽ mới là nàng giết Lăng Vân chân chính cơ hội. Ngày hôm nay như để cho Lăng Vân chạy trốn, ngày mai bọn họ càng không thể nào thành công. Hơn nữa ngày hôm nay đây thật là cơ hội tốt trời ban. Lăng Vân chủ động chạy tới ám sát nàng, như vậy thì coi là nàng giết Lăng Vân cũng là chết vô ích, không người có thể chỉ trích nàng cái gì. Phượng Nghi kiếm, keng, thượng quan Nghi tay một chiêu, một người trường kiếm màu đỏ rơi vào tay nàng bên trong. Thanh kiếm này, tản ra vượt qua thiên phẩm bảo vật hơi thở. Không thể nghi ngờ, đây là một chuôi hư phẩm chí bảo. Lăng Vân con người không khỏi hơi chăm chú. Lăng Vân, tối nay cử chỉ, là ngươi nhất lựa chọn sai lầm. Vừa nói, thượng quan Nghi một kiếm hướng về phía Lăng Vân đâm ra. Làm nàng một kiếm đâm ra, sau lưng nàng mơ hồ hiện ra một cái phượng hoàng. Lửa cháy mạnh phượng hoàng, đây là nàng thiên hồn. Thượng quan Nghi đã động dùng toàn lực tới công kích Lăng Vân. Kiếm quang như hỏa diễm sông dài, ngay tức thì phá vỡ hư không,

giết chết Thượng quan Nghi, gây xích mích chúng ta Phù Đồ Thánh Địa, cùng Thượng quan gia quan hệ giữa đâu. Thật là giỏi một cái không có chứng cứ tội danh, một đạo thanh âm đạm mạc truyền tới, sau đó đi ra ngoài, là một cái hắc y thiếu niên, chính là Lăng Vân. Lăng Vân, Đằng Hoành Sơn âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân, đại trưởng lão, người nói hết thảy, đều là chính ngươi suy nghĩ chủ quan chứ. Lăng Vân khinh thường nói, nếu như dựa theo ngươi nơi này bàn về, ta cũng có thể nói, giết người chính là đại trưởng lão ngươi. Đừng tìm ta nói ngươi không có giết người động cơ, có lẽ ngươi vậy đã sớm những thứ khác thế lực cấu kết, là thực lực đó để cho ngươi giết Thượng quan Nghi đâu. Lời này vừa ra, Giang trưởng lão và Thương Lạc Nhạn cũng sắc mặt cổ quái. Giờ phút này bọn họ phát hiện, Lăng Vân miệng, so bọn họ lợi hại hơn. Bọn họ nói như vậy nhiều, cũng không có Lăng Vân một câu nói lực sát thương lớn như vậy. Càn rỡ, Lý Lan giận dữ, Lăng Vân, người thật sự là coi trời bằng vung, lại dám đối với đại trưởng lão nói như vậy nói. Đoàn Mộc Hiền vậy nhìn chằm chằm Lăng Vân, đại trưởng lão, ta xem không cần nói nhảm, lập tức đem người này bắt lại, thật tốt thẩm vấn. Lăng Vân coi thường bọn họ, làm sao, chỉ cần các ngươi dùng cái loại này lý do vội tới người khác định tội, nhưng không cho phép người khác nói như vậy. Đây là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép người dân đốt đèn. Miệng mồm lanh lợi, Đằng Hoành Sơn gương mặt một hồi co quắp, lạnh giọng nói, ta hiện tại cũng không có cho ngươi trực tiếp định tội, chỉ là cảm thấy ngươi có hiểm nghi, muốn mang ngươi đi thẩm vấn. Ngươi như vậy kháng cự, chẳng lẽ là chột dạ? Ha ha, ta có thể tiếp thụ thẩm vấn, nhưng chỉ nhận thánh chủ thẩm vấn, còn như ngươi và điện chấp pháp mà, ta có thể không tín nhiệm. Lăng Vân nói châm chọc, chương 686, Phù Diêu Thánh Địa, Lăng Vân, điện chấp pháp có chấp pháp quyền, không thể do ngươi kháng cự. Đằng Hoành Sơn thanh sắc câu lệ nói, bây giờ điện chấp pháp, còn có mặt mũi chấp pháp. Lăng Vân giọng khinh thường, chẳng lẽ đại trưởng lão đã quên, ngay tại nửa tháng trước, điện chấp pháp hàng loạt thành viên, biết pháp phạm pháp, cưỡng gian rồi giết chết vô tội thiếu nữ Hạ Thanh, nhưng vu cáo ngược hắn huynh trưởng Hạ Hằng. Năm ngày trước, bởi vì điện chấp pháp trách nhiệm, đưa đến Hạng Long chạy trốn, ở trên đường phố công khai chặn đánh ta, kết quả điện chấp pháp không đi tự kiểm điểm mình, còn tới hỏi tội tại ta. Hai chuyện này, đưa đến điện chấp pháp hai đại phó điện chủ, nha, đây chính là người trước mắt ta Đoàn Mộc Hiền và Lý Lan, bị cách chức phó điện chủ và chức trưởng lão. Điện chấp pháp lên tới phó điện chủ, cho tới đệ tử bình thường, cũng mục nát xấu xa, có thể nói nát vụn đến gốc rễ bên trong, như vậy điện chấp pháp còn có tư cách chấp pháp. Còn có đại trưởng lão người thân là điện chấp pháp điện chủ, thật liền không có nửa điểm trách nhiệm. Dù sao đã xé rách mặt, Lăng Vân tự nhiên sẽ không cho Đằng Hoành Sơn lưu mặt mũi. Cái này liên tục đặt câu hỏi, thẳng đem Đằng Hoành Sơn và điện chấp pháp đám người, nói sắc mặt tái xanh, không nói ra lời. Các người Phù Đồ Thánh Địa đệ tử, đều có thể như vậy không hiểu tôn ti, tùy ý lại dám phạm thượng sao. Bỗng nhiên, một đạo ngạo mạn thanh âm vang lên, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, là một người thanh niên nam tử. Cái này cái chàng thanh niên, nhìn như chỉ có 20 tuổi, so Lạc Thiên Thiên số tuổi cũng nhỏ. Nhưng hắn tu vi, nhưng là cao dọa người. Ba kiếp thiên nhân, 20 tuổi, chính là ba kiếp thiên nhân, đây quả thực khủng bố. Thượng quan Nghi và Tống Tư Tình, đều là bốn kiếp thiên nhân, bàn về tu vi là so với cái này thiếu niên cao. Nhưng Thượng quan Nghi và Tống Tư Tình đều vượt qua 25 tuổi, so với cái này thiếu niên lớn 5-6 tuổi, thậm chí càng nhiều. Như vậy có thể gặp, cái này thiếu niên tuyệt đối so với Thượng quan Nghi và Tống Tư Tình cũng xuất sắc hơn. Ở nơi này Phù Đồ Thánh Địa, có lẽ chỉ có Trác Bất Phàm có thể cùng cái này thiếu niên so sánh. Trác Bất Phàm là trời xanh cường giả, hắn ra đời lúc đó, có được đồ sộ đại cơ duyên, gặp phải trên trời hạ xuống mây tía, cố mới sinh ra chính là Võ Tông. 3 tuổi hắn tấn thăng Võ Tôn, 10 tuổi là Võ Thánh. 15 tuổi là đỉnh cấp Võ Đế, gia nhập Phù Đồ Thánh Địa, bị đại trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Năm thứ hai, cũng chính là hắn 16 tuổi lúc đó, liền trở thành thiên nhân. Hôm nay, Trác Bất Phàm 23 tuổi, là năm kiếp thiên nhân. Không chỉ có ở Phù Đồ Đảo, ở toàn bộ vân vực, danh tiếng của hắn cũng vô cùng là to lớn. Mà ngày hôm nay, nơi này lại xuất hiện một cái xa lạ chàng thanh niên, tựa hồ không kém tại Trác Bất Phàm. Không nghi ngờ chút nào, cái này chàng thanh niên, tuyệt đối không phải Phù Đồ Thánh Địa người. Một đám cao tầng đối với lần này cũng không ngoài suy đoán. Bọn họ biết cái này chàng thanh niên, đến từ Phù Diêu Thánh Địa. Phù Diêu Thánh Địa, là vân vực cường đại nhất ba đại thánh địa một trong. Phù Đồ Thánh Địa ở vân vực bên trong, hạng hơn 50, cùng Phù Diêu Thánh Địa căn bản không cách nào so. Nghe nói, Phù Diêu Thánh Địa thánh chủ, đã vượt qua thiên nhân, dòm ra hư không bí mật, là hư cảnh cường giả. Đàm công tử, bị thanh niên này châm chọc, Đằng Hoành Sơn không giận ngược lại còn thích. Cái này chàng thanh niên xuất hiện, đối với hắn mà nói vừa đúng lúc. Đằng trưởng lão, người nói thượng quan tỷ tỷ, là hắn giết. Đàm công tử nhìn chằm chằm đằng Hoành Sơn, người không nên đem ta làm những người khác tới lừa dối, nếu không hậu quả ngươi cũng biết, liền hắn một cái võ tôn, coi như thiên phú bất phàm, cũng không khả năng giết được chết thượng quan tỷ tỷ. Đằng Hoành Sơn không sợ hãi không hoảng hốt, đối với cái vấn đề này, hắn cùng dưới quyền mấy tên trưởng lão, đã sớm thảo luận qua. Hắn biết, không người sẽ tin tưởng, Lăng Vân có thể giết chết thượng quan nghi, bao gồm chính hắn cũng không như vậy cho rằng. Lấy hắn thực lực là giết bất tử thượng quan nghi, nhưng hắn còn có một cái thân phận, là vô cùng vị thiên sư, có lẽ hắn đã sớm trong bóng tối, ở thượng quan nghi trong đại điện bày trận, lấy trận pháp đánh chết thượng quan nghi. Đằng Hoành Sơn nói, hơn nữa, chúng ta ở thượng quan nghi bên ngoài đại điện, cũng đích xác điều tra được còn sót lại trận pháp dấu vết. Nghe nói như vậy, Đàm công tử ánh mắt nhất thời run lên. Hắn lại nhìn về phía Lăng Vân lúc đó, thì trở nên được sát ý càng lẫm liệt, có phải hay không ngươi giết thượng quan tỷ tỷ? Ngươi có biết, thượng quan tỷ tỷ cùng ta quen biết 10 năm, ở trong lòng ta, nàng so chị ruột của ta cũng thân thiết hơn. Lăng Vân ánh mắt hờ hững, nàng cùng ngươi quan hệ so thân tỷ tỷ thân thiết hơn, để ý chuyện ta làm gì? Đàm công tử diễn cảm chợt cứng đờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối mặt hắn xích hỏi, Lăng Vân không những không sợ hãi, còn dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Tự tìm cái chết, Đàm công tử thốt nhiên giận dữ, nháy mắt tức thì, ba kiếp thiên nhân khí tức cường đại, liền từ trên người hắn bộc phát ra. Nơi này là Ngọc Viền Đỉnh, cấm chỉ chiến đấu. A Lục ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo, hắn đã nhìn ra, cái này Đàm công tử là sẽ đối Lăng Vân ra tay, làm sao sẽ cho phép. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp ra tay, bên cạnh Đằng Hoành Sơn các người liền uy nghiêm cười một tiếng, đem hắn và Lăng Vân ngăn cách ra. A Lục là rất mạnh, nhưng phải lấy sức một mình, đối phó như thế nhiều vị trưởng lão, vậy rõ ràng không thể nào. Cùng thời khắc đó, Đàm công tử sau lưng, cheng một tiếng, một chuôi bảo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Hư Linh bảo kiếm, cái này Đàm công tử quả nhiên bối cảnh lớn, ra tay một cái chính là Hư Linh bảo kiếm. Nháy mắt tức thì, Đàm công tử một kiếm này rơi xuống, uy lực tuy kém hơn thượng quan nghi công kích, nhưng cũng có 3 triệu tấn. Thảo nào hắn cao ngạo như thế, đáng tiếc là, như vậy công kích, đối với hôm nay Lăng Vân mà nói, thật không đủ xem. Hắn hiện tại tùy tiện nhất kích, đều có 3, 5 triệu tấn lực, chân chính bộc phát ra tuyệt sát lá bài tẩy, cũng tỉ như tuyệt sát thượng quan nghi một kiếm kia, uy lực nhưng mà đạt tới 4 triệu tấn. 4 triệu tấn sức mạnh to lớn, lực lượng này đã là đỉnh cấp 6 kiếp thiên nhân lực lượng. Lúc này, Lăng Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, trực tiếp tiện tay một chỉ điểm ra. Hoang cổ chỉ, cái này chỉ một cái lực, mặc dù không bằng Hư Linh chỉ, nhưng cũng đúng như Lăng Vân nghĩ như vậy, hắn tùy tiện nhất kích đều có 3,5 triệu tấn lực, đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng vầng trăng tranh sáng. Thấy Lăng Vân không tránh không né, lựa chọn cùng mình cứng đối cứng, Đàm công tử thần sắc khinh miệt. Ở hắn xem ra, cái này Lăng Vân là ếch ngồi đáy giếng, lấy là ở phù đồ thánh địa loại địa phương này xưng vương xưng bá, thì thật có thể khinh thường anh hùng thiên hạ. Một khắc sau, Đàm công tử kiếm quang, liền cùng Lăng Vân chỉ kình va chạm. Va chạm một cái chớp mắt, Đàm công tử trên mặt vậy thần sắc khinh miệt, liền bỗng dưng động lại. Ở bốn phía mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Đàm công tử kiếm quang trực tiếp bể tan tành. Sau đó, Lăng Vân ngón tay, liền hung hăng đâm ở Đàm công tử trên mình. Phịch, Đàm công tử thân thể, trực tiếp bị Lăng Vân chỉ một cái đâm xuống mặt đất, chôn ở hơn 10 mét sâu dưới đất. Làm sao có thể, bốn phía đám người, đều bị kinh được trợn mắt hốc mồm. Vậy Đàm công tử nhưng mà ba kiếp thiên nhân, kết quả, như vậy cao thủ, ở chỗ Lăng Vân cứng trọi cứng trong quá trình, lại bị Lăng Vân chỉ một cái đánh bại. Rất hiển nhiên, Lăng Vân thực lực mạnh, ra tất cả người dự liệu. À, đáng chết tiện dân, oanh, đất bùn tung tóe, Đàm công tử từ đất bùn động sâu bên trong một sông lên ra. Hắn trên mặt, lại không trước kia cao ngạo, thay vào đó là cực hạn làm nhục và tức giận. Chương 687, nhảy lên nhảy xuống thiên khung xà phù, Đàm công tử tay ném đi, một tấm cổ phù bay ra, thoáng qua lại hóa thành một cái thân thể khổng lồ, dài trăm mét con chăn. Cái này con chăn, tản mát ra có thể so với bốn kiếp thiên nhân hơi thở. Nhưng mà, không chờ cái này con chăn phát huy, Lăng Vân đã từ tại chỗ biến mất. Chờ các người kịp phản ứng lúc đó, Lăng Vân đã xuất hiện tại bầu trời con chăn phía trên. Bành ầm, Lăng Vân ra quyền, một quyền, một quyền, lại một quyền. Trong chốc lát, Lăng Vân đập ra hơn 10 quyền, đem bầu trời con chăn, từ trên trời nện trên mặt đất, cả người đều bể tan tành. Mỗi một quyền đánh ra, Đàm công tử cũng sẽ gặp bị cắn trả. Cái này thiên khung xà phù cùng hắn linh thức là tương liên. Làm Lăng Vân đem bầu trời con chăn, nện trên mặt đất thời điểm, Đàm công tử vậy một lần nữa từ trời cao rơi xuống. Sau đó, Lăng Vân buông bầu trời con chăn, đi tới Đàm công tử trước người. Tiện dân, ngươi đáng chết. Đàm công tử tức giận hết sức, không cùng hắn nói hết lời, Lăng Vân liền một quyền đánh hạ. Đàm công tử mặt, tại chỗ bị Lăng Vân đập lõm xuống. Nhất là nửa bên mặt trái gò má, xương cũng bể tan tành. Chỉ có rác rưởi mới sẽ thật cảm giác được mình cao cao tại thượng. Lăng Vân nói, ngươi nói cho ta, ngươi như vậy rác rưởi thực lực, là ở đâu ra tự tin, chạy đến ta tới trước mặt diễu võ dương oai. Phốc, Đàm công tử phun ra một ngụm máu tươi, Lăng Vân không lại để ý hắn, một cước đem hắn đạp bay. Người đâu, cho ta cầm Lăng Vân bắt lại. Ngay tại lúc này, đại trưởng lão Đằng Hoành Sơn chợt quát lên. Đằng trưởng lão, giờ khắc này, A Lục thực lực kinh khủng, vậy bày ra. Ở Lăng Vân cùng Đàm công tử thời điểm chiến đấu, A Lục vậy đang chiến đấu. Lăng Vân đánh tan Đàm công tử, A Lục lại cũng đem ngăn trở hắn mấy tên trưởng lão, toàn bộ đánh lui. Sau đó, A Lục bay tới Lăng Vân trước người, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Đằng Hoành Sơn, ở nơi này trên Ngọc Tuyền Đỉnh, tùy ý phát hiệu lệnh, người đây là thật không đem thánh chủ để ở trong mắt. Lục tiên sinh, người sai. Đằng Hoành Sơn cười nhạt, ta làm hết thảy, đều là có lý có chứng cớ, ngược lại là Lục tiên sinh ngươi tư lợi quá nặng, có chút hồ dảo man triền. Đàm công tử vì sao chờ thực lực, ba kiếp thiên nhân cao thủ, hay là đến từ Phù Diêu Thánh Địa Thiên Kiêu? Kết quả, như vậy cao thủ, đều bị Lăng Vân đánh bại, đây nói rõ cái gì? Cái này thuyết minh, Lăng Vân thực lực, tuyệt đối không kém tại Thượng Quan Nghi, người trước nói hắn không thực lực đánh chết Thượng Quan Nghi, hiện tại giải thích thế nào? Lăng Vân thực lực mạnh, đúng là rung động tất cả người. Cái này đưa đến Đằng Hoành Sơn một phe người, bộc phát muốn đem Lăng Vân trừ rồi sau đó mau. Còn như A Lục, chính là càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân càng cường hãn, lại càng thuyết minh thánh chủ ánh mắt không sai. Còn như Đằng Hoành Sơn chất vấn, đối với A Lục không tạo được nửa điểm khốn khổ. Ngươi nói lại hơn vậy không có ý nghĩa. A Lục khinh thường nói thật nói cho, ngày hôm qua trạng vạng tối, Lăng Vân đã tới rồi Ngọc Viền Đỉnh, một mực ở mật thất tu hành, căn bản không đã đi ra ngoài. Cho nên, giết Thượng Quan Nghi người, tuyệt không thể nào là Lăng Vân. Đây chính là hắn bảo vệ Lăng Vân lớn nhất sức lực. Tùy ý Đằng Hoành Sơn bên này nói xé trời, nói ra hoa, hung thủ cũng không thể là Lăng Vân. Lăng Vân đêm qua, vẫn luôn mật thất tu hành, đây là hắn chính mắt nhìn thấy. Chỉ là hắn cũng không biết, đây chính là Lăng Vân tận lực làm. Lăng Vân sở dĩ ở giết Thượng Quan Nghi trước, phải chạy đến Ngọc Viền Đỉnh tới tu hành, chính là muốn chế tạo mình chứng cứ không có ở đây. A Lục lời này, để cho Đằng Hoành Sơn một hồi kinh nghi bất định. Lăng Vân thằng nhóc này, tối ngày hôm qua lại có thể một mực ở Ngọc Viền Đỉnh tu hành. Đây cũng là hắn thất sách, thảo nào A Lục như thế thiết tim bảo vệ Lăng Vân, nhận định hung thủ không phải Lăng Vân. Đằng Hoành Sơn cũng không có hoài nghi A Lục nói, bởi vì hắn đối với A Lục tính cách, coi như là khá vì rõ ràng. A Lục nói một là một, nói hai là hai, trình độ nào đó, A Lục nói so Mục Cửu Trần còn có thể tin hơn. A Lục mặc dù bị gọi là A Lục, là bởi vì là ban đầu Mục Cửu Trần bên người, tổng cộng liền 9 người. Mục Cửu Trần đứng hàng thứ 9, bất quá. Bởi vì Mục Cửu Trần mưu trí và thực lực cũng cao nhất, cho nên mới gọi là cái khác 9 đầu người lãnh. Mục Cửu Trần 10 người, một đường từ hạ giới giết tới Đại La Thượng Giới. Ban đầu, Mục Cửu Trần cũng không phải Phù Đồ Thánh Địa đệ tử. Hơn 100 năm trước, Mục Cửu Trần 10 người ở Phù Đồ Đảo đã có to lớn danh tiếng, thành lập được Cửu Trần Các. Kết quả sau đó, Cửu Trần Các đắc tội năm đó Phù Đồ Đảo thế lực lớn, Viên Gia. Viên Gia tộc trưởng Viên vui mừng, là lúc đó Phù Đồ Đảo nhị trưởng lão. Cửu Trần Các người, giết Viên vui mừng tử. Vốn là, một Cửu Trần Các thế lực vậy rất mạnh, chỉ cần A Lục bọn họ nói láo, nói bọn họ không có giết Viên vui mừng tử, như vậy Viên vui mừng vậy sẽ cho lừa mượn sườn núi xuống, không đúng Cửu Trần Các động thủ. Kết quả A Lục đám người này tính cách thẳng, làm liền là làm, không sẽ nói láo. Viên gia bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực đối phó Cửu Trần Các. Sao liệu Cửu Trần Các cũng là vô cùng là khủng bố. Cuối cùng, một Cửu Trần 10 người, chết 8 cái. Kết quả tiêu diệt Phù Đồ Đảo thế gia ngàn năm Viên gia. Sau đó vẫn là đời trước Phù Đồ Thánh Chủ, vì vậy coi trọng Mục Cửu Trần thực lực và cổ tay, không chỉ có bao dung Mục Cửu Trần, còn nghĩ Mục Cửu Trần thu làm đệ tử. Từ đó về sau, Mục Cửu Trần ngay tại Phù Đồ Thánh Địa một đường quật khởi, cuối cùng leo lên Thánh Chủ vị. Chính vì nguyên nhân này, Đằng Hoành Sơn biết A Lục không biết nói láo. Bất quá dù là lòng hắn bên trong biết, ngoài miệng cũng không thể không nói ra được. Lập tức Đằng Hoành Sơn nói thẳng, Lục tiên sinh, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền thiên vị Lăng Vân, cho nên ai có thể xác định, ngươi lời này không phải là đang nói láo, là cố ý bảo vệ Lăng Vân.

nhưng là khoát tay nói, ngươi không cần giới thiệu ta, chính chuyện các ngươi, tự mình xử lý liền tốt, ta đơn thuần là đến xem trò vui. Ta ngươi cũng không cần giới thiệu. Hoàng bào bên người thanh niên, một cái hoạt bát thiếu nữ cười híp mắt nói. Mạc Ngôn không biết làm sao cười khổ, nhìn ra được, hắn hướng về phía hoàng bào thanh niên và hoạt bát thiếu nữ, tựa hồ so sánh vậy phòng linh sư, còn muốn càng cung kính. Cái này làm cho Lăng Vân như có điều suy nghĩ, xem ra cái này hoàng bào thanh niên và hoạt bát thiếu nữ thân phận, rất là bất phàm sao. Được rồi, Mạc Thiên Sư, ngươi không muốn ở nơi này chen vào nói. Mục Thi Mạn lãnh ngạo nói, Lăng Vân, ngươi lấy trộm ta lão sư đan phương, dùng để luyện chế đan dược không nói, còn tuyên bố đây là ngươi đan phương, phải bị tội gì? Ta lấy trộm ngươi lão sư đan phương, Lăng Vân sắc mặt trầm xuống, còn không thừa nhận, Mục Thi Mạn vừa nói, lấy ra hai viên thuốc, bất ngờ là thanh linh đan và chín nhân sâm đan. Mới vừa rồi chúng ta tới thăm Mạc Thiên Sư, phát hiện Mạc Thiên Sư trong tay, có mới thanh linh đan và chín nhân sâm đan. Mục Thi Mạn cười lạnh nói, cái này mới thanh linh đan và chín nhân sâm đan, dược liệu lại có thể vượt qua trước kia thanh linh đan và chín nhân sâm đan 70%, kết quả Mạc Thiên Sư nói cho ta, cái này hai loại đan dược đến từ nhân tâm các, đan phương là do ngươi Lăng Thiên Sư sáng chế. Mạc Thiên Sư nói có vấn đề, Lăng Vân nói, đương nhiên là có vấn đề, Mục Thi Mạn nói, cái này hai loại đan dược toa thuốc mới, rõ ràng liền là tới từ ta lão sư, kết quả ngươi cái này gạt đời đạo danh hạng người. Không biết từ đâu trộm được đan phương, cầm chúng nói thành ngươi sáng tạo. Lăng Vân không giận ngược lại cười. Hắn đã rõ ràng cái này Mục Thi Mạn và Phòng Huy, vì sao sẽ đến tìm hắn, nguyên lai là mơ ước hắn toa thuốc mới. Cái này hai loại toa thuốc mới, là tới từ ngươi lão sư. Lăng Vân nhìn Mục Thi Mạn. Dĩ nhiên, Mục Thi Mạn nói, ăn trộm người khác đan phương, đã là luyện đan giới đại kỵ, ngươi ăn trộm sau đó, không chỉ có không giấu, còn dám công khai lấy ra luyện chế, bán đan dược. Lăng Thiên Sư, ngươi nói ngươi phải bị tội gì? Lăng Vân lắc đầu cười nói, ngươi nói toa thuốc này, đến từ ngươi lão sư, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, toa thuốc này cách điều chế kết quả là cái gì? Mục Thi Mạn nheo mắt, đạt được cái này hai viên thuốc sau đó, nàng cùng lão sư Phòng Huy liền vô cùng khiếp sợ, ý thức được tích chứa trong đó to lớn lời. Cho nên bọn họ lập tức tiến hành đẩy ngược coi là, định suy tính ra cách điều chế. Kết quả, cái này cách điều chế vô cùng là phức tạp. Nàng lão sư Phòng Huy đường đường linh sư cũng đẩy không tính ra. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ cầm chủ ý đánh tới Lăng Vân trên mình. Bọn họ ý thức được, muốn có được toa thuốc này, phải từ Lăng Vân cái này đan phương đứng đầu trên người tay. Bất quá giờ phút này, Mục Thi Mạn không có đem những thứ này biểu lộ ra. Nàng sắc mặt vẫn bình tĩnh, toa thuốc này là ta lão sư, ta cũng không có xem qua, tự nhiên không biết cách điều chế. Phải không? Lăng Vân cười mỉa, sau đó hắn trực tiếp nhìn về phía Phòng Huy, nếu toa thuốc này là Phòng Linh Sư, vậy Phòng Linh Sư có biết cách điều chế? Toa thuốc này, liên quan đến xa xa vượt qua linh thức đan dược kiến thức. Hắn có thể khẳng định, cái này đại la thượng giới, không thể nào có luyện đan sư có thể đẩy tính ra, cái này Phòng Linh Sư cũng không ngoại lệ. Nhưng cái này Phòng Linh Sư ra mặt dày, hoàn toàn vượt qua Lăng Vân tưởng tượng. Phòng Linh Sư mặt không đổi sắc nói, toa thuốc này, là một tấm cổ đan phương, ở ta siêu tầm bên trong. Tương tự đan phương là mấy chục chương, cho nên ta đối với toa thuốc này cách điều chế, vậy không phải rất rõ. Không quá ta đã từng đại khái xem qua, người cái này thanh linh đan và chín nhân sâm đan cách điều chế, tuyệt đối chính là ta cất giữ đan phương, người đúng sự thật giao phó, kết quả là như thế nào ăn trộm được ta đan phương, như vậy ta có lẽ còn có thể đối với người từ nhẹ xử trí. À, người liền đan phương cũng không biết, nhưng hoàn toàn liền dựa vào há miệng, tới đây đả kích ta cái này biết toa thuốc người, ta còn chưa bao giờ gặp qua. Thế gian lại có ngươi như vậy mặt dày đồ vô sỉ. Lăng Vân châm chọc nói. Phòng Linh Sư ánh mắt lạnh lẽo. Càn rỡ, Mục Thi Mạn giận dữ. Lăng Vân, ta lão sư chính là Linh Sư, ngươi lại dám ở nơi này làm nhục ta lão sư, đây là tội thêm nhất đẳng. Dứt lời, nàng hướng về phía vậy hoàng bào thanh niên chắp tay, ngũ công tử, cái này Lăng Vân, không chỉ có gạt đời đạo danh, còn không biết hối cải, ở nơi này làm nhục ta lão sư, xin ngũ công tử làm chủ, đem người này bắt lại. Ngũ công tử không lên tiếng, ngược lại là sau lưng hắn hoạt bát cô gái nói, có thể ta làm sao cảm thấy, hắn nói còn cũng có lý, các ngươi liền toa thuốc cụ thể cách điều chế cũng không biết, có chứng cứ gì nói toa thuốc này chính là các ngươi. Cửu tiểu thư có chỗ không biết, toa thuốc này cấp bậc rất cao, là hư linh cấp, cái này Lăng Vân đừng nói kết quả có phải hay không vô cùng vị thiên sư, coi như hắn thật là, cũng không khả năng sáng tạo ra loại đan phương này. Mục Thi Mạn nói, liền lấy ta lại nói, có thể đem thanh linh đan và chín nhân sâm đan dược liệu cải tiến đến tăng lên 30%, chính là cực hạn,